Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 99, chương 100 săn giết tử thần 2, La Kiều tiếng nói thập phần non nớt thanh thúy, lại rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai, các chiến sĩ đồng thời buông chén, xôn xao đứng lên. Tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía Trương Kiến Quân, Tô Tần, Trương Cố mấy người. Trương Kiến Quân cùng Trương Cố đều theo bản năng nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần lông mày hơi hơi một trọn, lại không nói lời nào. Ánh mắt dừng ở viện môn phía trên, mắt đuôi câu ra sắc bén quang. Mọi người chính nghi hoặc hết sức, chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn. Tiểu viện môn kẹp một đoàn ánh lửa ầm ầm vỡ vụn. Kia đoàn ánh lửa là một cái mãnh liệt hỏa cầu, nổ nát, viện môn lúc sau dư thế không giảm, kéo đuôi dài gào thét hướng bên này vọt tới. Bàn dài thượng đĩa đĩa chén chén bị hỏa cầu đảo qua, tất cả đều bạo liệt mở ra, mảnh nhỏ văng khắp nơi. La Kiều tiểu đạp một bước, đôi mắt nhắm lại lại mở. Cùng lúc đó tinh thần lực điên cuồng trào ra, nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo phòng ngự cái chắn. Ngạnh sinh sinh đem thế tới rào rạt hỏa cầu ngăn cản ở 2 mét ở ngoài. Còn có thể cảm nhận được hỏa cầu thượng cực nóng độ ấm mà đi Trương Cố cùng liên can tam liền binh. Lính nhìn cái kia hỏa cầu cùng bị nổ nát, viện môn. Sắc mặt đều thập phần khó coi. Trương Kiến Quân lông mày cũng gắt gao mà nhíu lại, Tô Tần lại liền lông mày cũng chưa động một chút, vẫn là biểu tình lãnh đạm nhìn viện cửa phương hướng. Ngay sau đó chỉ nghe được đát, đát, đát giày cao gót đạp bộ thanh, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở viện cửa. Người đến là một nam một nữ, nam vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu. Xuyên áo thun quần jean dày thể thao, tóc ngắn con nhím giống nhau dựng thẳng lên, vẻ mặt chẳng hề để ý. Nữ chính là cái cao gầy trường thẳng phát mỹ nữ, tóc rất dài, phát chất thực hảo, hơi hơi vừa động liền mang ra một vòng vầng sáng. Thượng thân màu đen đoản khoản đai đeo cao bồi tề mông quần đùi, dưới chân một đôi quá đầu gối tiêm tề ủng cao gót. Thon dài thẳng tắp đùi phải đạp ở viện môn ngạch cửa thượng. Hơi hơi thượng trọn mắt phượng mang theo lãnh quang ở mọi người trên mặt nhất nhất xẹt qua. Nàng chính là săn giết tử thần trung tứ giai cao đoạn hỏa hệ dị năng giả danh hiệu hỏa vũ. Bên cạnh cái kia là tứ giai trung đoạn thổ hệ dị năng giả danh hiệu thổ lang, Trương Cố ở Tô Tần. Bên người thấp giọng nói. Kia dẫn đầu hỏa, vũ ánh mắt ở Vưu Mẫn, Tô Tần, tưởng mạn trên mặt dao, động một cái chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm khẩn Tô Tần, mi đuôi hơi hơi thượng kiều, ngươi chính là Tô Tần. Tô Tần con mắt hơi hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt lại không có biến hóa, phảng phất bị nàng kêu ra tên gọi một chút cũng không giật mình. Xem ra ngươi là được kia hỏa, vũ tiến lên hai bước. Đem Tô Tần từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. Sau đó suy châm biếm một tiếng, trào phúng nói, thoạt nhìn thật sự là không có gì đặc biệt như vậy, nói nhảm nhiều làm gì. Thổ lang vặn vẹo cổ đi rồi đi lên, đôi mắt nhìn Tô Tần không kiên nhẫn nói. Có người ra 20 vạn tinh hạch mua đầu của ngươi. Chúng ta vừa lúc gần nhất thiếu tinh hạch dùng, cho nên thỉnh ngươi phối hợp một chút miễn cho. Thanh âm đột nhiên im bặt, hắn không dám tin tưởng sờ lên chính mình tả mặt, dính lên ấm áp sền sệt, chất lỏng trong nháy mắt. Ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện Tô Tần. Tô Tần đối với hàn âm trầm ánh mắt, khóe miệng tươi cười vô cùng chế nhạo tức, miễn cho như thế nào, ngươi tìm chết. Ở hắn nói chuyện đồng thời, trống rỗng xuất hiện mười mấy chi thổ thứ hướng tới bên này bắn nhanh mà đến. Đồng thời trên mặt đất xoát xoát xoát đứng lên một loạt thổ thứ. Hướng bên này tới gần lại đây. Mập mạp khinh phiêu phiêu đi phía trước một bước. Sau đó một tay giương lên. Thoáng chốc chính là một đạo tường đất dựng đứng dựng lên. Chỉ nghe được đốt đốt tiếng động không ngừng. Những cái đó thổ thứ tất cả đều bắn ở tường đất phía trên. Lại chỉ ở tường đất phía trên bắn ra mấy cái hố sâu. Trên mặt đất thổ thứ cũng bị tường đất ngăn cách. Mập mạp cười lạnh một tiếng. Sau đó lại là giương lên tay. Đó là mấy đạo tường đất khởi. Một đổ tiếp theo một đổ hướng tới bên kia rời non lấp biển giống nhau đảo đi. Thổ lang cùng hỏa vụ chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau rời khỏi viện môn tránh thoát chiêu bọn. Họ áp lại đây tường đất. Tường đất oanh một tiếng trực tiếp áp đảo tường viện. Tức khắc bắn khởi cho bụi vô số. Bụi đất phi dương gian. Vô số tiểu hỏa cầu tự bụi đất gian ngưng hóa mà ra. Như hoa lê mưa to hướng tới vừa mới đứng vững hai người gào thét thổi quét mà đi. Thổ lang kinh ngạc gian vội vàng huy khởi mấy đạo tường đất ngăn cản. Nhưng là một đạo tường đất lại chịu không nổi hai cái tiểu hỏa cầu một kích. Ngưng kết tường đất tốc độ căn bản là so ra kém cố hút hỏa cầu ngưng ra tốc độ. Đáng giận. Hỏa vũ đối với hiện tại loại này mặt xám mày cho tình huống cực cảm chật vật. Tức khắc đứng vững vàng thân mình. Sau đó đôi tay bỗng nhiên vung lên. Chính là một cái hỏa xà treo ở giữa không trung hướng tới những cái đó tiểu hỏa cầu bay nhanh bơi. Qua đi, không ngừng mà mở ra xà khẩu đem hỏa cầu nuốt đi vào. Cố húc vừa thấy. Tức khắc cười lạnh nói, xà, hừ, ta cũng có, tức khắc tay phải run rẩy vài cái, làn da thượng bỗng nhiên hiện ra một cái cả người ngọn lửa hình tượng rất thật con rắn nhỏ tới. Phun ngọn lửa dọc theo cố húc cánh tay bay nhanh hướng tới cái kia đang ở cắn nuốt tiểu hỏa cầu hỏa. Xà mũi tên giống nhau bắn thẳng đến đi ra ngoài. Hai điều hỏa xả nhanh chóng dây dưa ở cùng nhau. Không đến một lát thắng bại liền phân. Hỏa vụ cái kia con rắn nhỏ trực tiếp bị cố húc hỏa xả chặn ngang cắn đứt. Rơi xuống ở trên mặt đất. Hỏa xả làm như thập phần thần khí tới cái linh xà vẫy đuôi. Sau đó chậm gì gì du trở về cố húc cánh tay. Hỏa vũ ánh mắt như là lửa đốt giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng cố húc. Tình báo làm lỗi, bọn họ chúng ta không đối phó được. Đi về trước đi, thổ lang thấp giọng nói. Hỏa vũ nhìn về phía Tô Tần đám người trong ánh mắt đều như là bốc cháy lên thực chất tính ngọn lửa. Cắn chặt răng, nói, đi, nói xong liền chuẩn bị xoay người lui lại. Hai người quay người lại, cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó cũng chỉ thấy Tô Tần không biết khi nào tới rồi bọn họ phía. Sau, khóe miệng tươi cười phá lệ lạnh buốt, nếu tới, nhị vị như thế nào cũng đến lưu lại điểm cái gì đi. Sau đó cũng chỉ thấy đen như mực sắc kiếm quang trượt lóe. Ta thề, ta nhất định phải giết nàng. Chính phủ trung tâm tầng cao nhất văn phòng. Hỏa vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn trong gương nàng kia đầu nhu thuận vô cùng tóc dài hiện tại lại. Bị đồng thời tước đoạn biến thành chỉ khó khăn lắm tề nhĩ tóc ngắn một đôi mắt đẹp mấy dục phun. Ra hỏa tới. Đoan chính ngồi ở trên sofa mang theo mắt kính gọng mạ vàng trầm ổn nam phảng phất hoàn toàn. Không có nhìn đến hỏa vũ phát điên bộ dáng, như cụ thập phần bình tĩnh hỏi con nhím đầu bị cạo đến tinh quang biểu tình hậm hực thổ lang. Chiếu ngươi nói như vậy, cùng các ngươi đã giao thủ liền có bốn cái cao giai dị năng giả. Một cái tinh thần lực, một cái hỏa hệ, một cái thổ hệ. còn có hai cái vẫn là cái hài tử. Không sai, hai cái tiểu hài nhi, một tên béo bao gồm cái kia Tô Tần, thổ lang biểu tình vẫn là khó có thể tiêu tan, ít nhất đều là tứ giai trở lên. Hơn nữa bọn họ dị năng khống chế lực đều không thua gì chúng ta. Đặc biệt là cái kia Tô Tần tốc độ, quả thực cùng lão đại không sai biệt lắm. Là không sai biệt lắm, vẫn là so với ta còn muốn mau. Vẫn luôn không có ra tiếng bàn công tác mặt sau hắc y nam tử đột nhiên nói. Ếch, khả năng so ngươi còn muốn mau một chút. Bất quá lão đại ngươi mới nhất tiến hóa dị năng có thể nói song toàn vô địch. Cái kia Tô Tần căn bản là so ra kém ngươi. Thổ lang khẩn trương mà nói. Nói như vậy, thủ đô cùng Lâm Thành truyền đến tin tức cũng chưa sai rồi. Khó trách có thể đem thủ đô Lam Thành thủy đều quấy đục tơ vàng mắt kính nam đem mắt kính đẩy. Thượng, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính nhìn về phía còn tại phẫn nộ trung hỏa, vụ cùng khẩn trương thổ. Lang, vốn đang muốn cho các ngươi đi thăm dò ra bọn họ chân thật thực lực. Chính là hiện tại xem ra, cái gì cũng chưa thử ra tới a, ngữ khí nhưng thật ra thập phần đáng tiếc bộ dáng. Thổ lang ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Hỏa vũ lại đột nhiên quay đầu tới chừng mắt tơ vàng mắt kính năm không dám tin tưởng nói. Thử, ngươi không phải muốn chúng ta đi lấy nàng mệnh, mà chỉ là làm chúng ta đi thăm dò thực lực của bọn họ. Liền tính là muốn lấy bọn họ mệnh, cũng sẽ không cho các ngươi hai cái thực lực yếu nhất quá khứ bên kia sofa lười thượng một cái. 10 tuổi tiểu nam hài cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Nói chuyện đồng thời thập phần tùy ý thao túng nhìn không thấy lưỡi dao gió điêu khắc trên bàn bày. Tiểu nhân pho tượng, vụn gỗ tung bay hết sức, đã ẩn ẩn có thể thấy được khắc gỗ hình dạng. Bên kia đồng dạng một chiếc sofa lười thượng, một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam hài nhi nghe xong lập tức phụt một tiếng cười tựa. Hồ thập phần vui vẻ, hắn phía trước cũng bãi cái đang ở vụn gỗ tung bay khắc gỗ. Ngẩng đầu nhìn thổ lang cùng hỏa, vũ giống nhau, vui vẻ nói, cho các ngươi qua đi còn miễn phí cắt cái tóc, các ngươi còn kiếm được đâu. Tiểu ngũ tiểu lục các ngươi hai cái cũng đừng miệng thiếu. Không gặp hỏa, vụ chính đau lòng nột. Bên kia một cái ăn mặc bờ cát quần trần trụi thượng thân nam nhân ngồi ở cửa sổ thượng một bên. Nhàn nhã uống nước đá một bên tà cười nói. Kia ngữ khí lại nói không ra vui sướng khi người gặp hỏa. Lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như... Từ cửa sổ thượng nhảy xuống, một bên bưng nước đá hướng phòng đi một bên cười tủm tỉm nói. A, đúng rồi, đã quên cùng các ngươi nói một tiếng, thổ báo đã bị ta xử lý, cho nên, hiện tại lão thất vị trí là của ta. Thổ lang sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Cùng thổ lang liền phải đi ngang qua nhau thời điểm nam nhân ngừng lại. Trong chăn nước đá lắc lư hay hạ, sau đó tay phải ngả ngớn ở thổ lang tả trên mặt nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Ôn nhu nói, đừng sợ, ngươi là cuối cùng một người, đối ta không có uy hiếp, ta sẽ không xử lý ngươi. Ngoan, sau đó không để ý tới nháy mắt sắc mặt trắng bệch thổ lang. Đem nước đá hướng tới song bào thai tiểu nam hài nhi phương hướng cử cử vô cùng vui sướng nói. Tiểu ngũ tiểu lục, tiếp theo cái chính là các ngươi lạc. Cái kia lạnh mặt nam hài nhi chỉ khinh phiêu phiêu hộc ra một chữ. Lăn, nam nhân trong tay pha lê ly nháy mắt tan vỡ mở ra. Tuy rằng rút tay về thực mau. Lòng bàn tay lại vẫn là bị lưỡi dao gió hoa bị thương. Tức khắc huyết lưu như chú. A Hàn, chúng ta cũng không phải là thổ báo Nga tương đương. Một cái khác nam hài nhi cười hì hì nói. Kêu A Hàm nam nhân lại như là giống như người không có việc gì. Bắt tay duỗi tới rồi bên miệng vươn đầu lưỡi tới liếm liếm. Chép chép miệng. Sau đó nói. Ân. Xem ra ta còn phải nỗ lực. Nói xong đối với còn không có hoãn quá mức tới thổ lang nói. Ai. Đem pha lê quét một chút. Sau đó liền vào nhà giữ cửa khóa trái. Biến thái. Hỏa vụ căm giận mắng một câu. Ngươi liền may mắn ngươi so với hắn bài vị thấp đi. Tơ vàng mắt kính nam lạnh lạnh nói. Hỏa vũ tức khắc im tiếng. Sắc mặt thập phần khó coi. Đường vụ đâu? Hắc y nam tử đột nhiên hỏi nói. Lại mang theo A Sâm. Dầu nước. Vàng đi săn giết biến dị thú. Tơ vàng mắt kính nam trả lời. Suốt ngày đều xen lẫn trong bên ngoài. Thật là người điên a. Nhưng là hắn dị năng lại là thăng đến nhanh nhất. Hắc y nam tử gợi lên một nụ cười lạnh tới. Ta liền thích như vậy kẻ điên. Tơ vàng mắt kính nam cười nói. Lại nói tiếp hắn cũng là mạng lớn. Bị tang thi cắn không chỉ có không biến dị, ngược lại cùng tinh hạch dung hợp độ đề cao. Chỉ có thể nói hắn đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hắc y nam tử ý vị không rõ cười một tiếng. Sau đó nói. Thự quang tiểu đội bên kia phái người qua đi nhìn chằm chằm Money. Có động tĩnh gì đều phải hội báo lại đây. Yên tâm đi. Tơ vàng mắt kính nam gật đầu. Sau đó bỗng nhiên lại nghĩ tới tới cái gì dường như. Nói cái này thự quang tiểu đội dị năng giả đông đảo. Nếu có thể thu phục nhưng thật ra chúng ta một đại trợ lực. Chỉ là cái này tiểu đội trung tâm nhân vật chính là Tô Tần. Tính cách kiệt ngạo khó thuần. Cư nhiên còn cuồng vọng phóng lời nói ra tới muốn chính mình kiến một cái căn cứ. Tơ vàng mắt. Kính nam suy cười. Chào phúng nói. Nàng tưởng tiểu hài tử quá mọi nhà nói kiến liền kiến sao. Nàng ở thủ đô chính là nháo ra đại động tĩnh. Ai biết nàng có phải hay không còn có cái gì che giấu đồ vật đâu. Hắc y nam tử đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú. Nếu có cơ hội nói. Cái này Tô Tần. Ta nhưng thật ra tưởng gặp một lần kia mấy chục vạn người thủy thật là có chút khủng bố. Tơ. Vàng mắt kính nam gật đầu nói. Bỗng nhiên giọng nói một đốn. Làm như lơ đãng nhắc tới. Bất quá nàng cùng cảnh Việt tựa hồ có điểm giao tình. Ngươi nếu là tùy tiện động nàng chỉ sợ cảnh Việt nơi đó. Hừ. Chớ nói hiện tại chúng ta đã thoát ly dị năng tổ. Liền tính là còn ở dị năng tổ. Ta đảo cũng phải nhìn xem. Ta chính là động nàng. Cảnh Việt lại có thể lấy ta như thế nào. Hắc y nam tử lạnh mặt nói xong. Chợt lại là cười, nghiền ngẫm nói, bất quá không phải nói A Sâm vài lần nhắc tới cái này Tô Tần. Thập phần tưởng cùng nàng đánh một trận sao, không bằng khiến cho hắn đi trước thăm thăm sâu cả. Tơ vàng mắt kính nam thấu kính hạ đôi mắt, hiện lên một mạt lạnh quang, hiểu ý cười, ý kiến hay, một mảnh hỗn độn tam liền tiểu viện đã bị mọi người thu thập hảo. Sập tường vây cũng đều bị mập mạp bổ lên. Bất quá Tô Tần vừa rồi vì cái gì còn đem kia hai người thả lại đi. Muốn ta nói trực tiếp liền cấp răng rắc. Mập mạp làm cái cắt cổ động tác. Kia hai người cũng bất quá là bị phái lại đây thăm chúng ta đế. Nếu ta không đoán sai, này hai cái hẳn là kia săn giết tử thần thực lực lót đế. Nếu thật là tới giết ta, chỉ sợ phái ra liền không phải này hay cái như vậy nhược. Tô Tần nói. Trương Cố cùng các chiến sĩ đều có chút xấu hổ. Chính là Tô Tần trong miệng như vậy nhược hai người đem bọn họ bước tới rồi loại tình trạng này. Phỏng chừng hiện tại bọn họ đã phái người theo dõi chúng ta. Tô Tần tiếp theo nói. Ân Dương Hạo gật đầu. Ly chúng ta nơi này không xa một đống phòng ở lầu 6 giá một bộ kính viễn vọng có thể hoàn toàn theo dõi đến chúng ta nơi này. Trong khoảng thời gian này hắn khôi phục thực hảo. Trên mặt nhiều điểm thịt, so trước kia bộ xương khô thoạt nhìn muốn thoải mái rất nhiều. Nhìn kỹ còn có thể nhìn ra vài phần tuấn tú tới. Bất biến chính là hắn dò xét kỹ năng vĩnh viễn so công kích dùng muốn thuần thục nhiều. Còn có mấy cái tinh thần dị năng giả, cấp bậc không cao, ta trực tiếp giải quyết. Cùng với tương phản La Kiều liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung nói, thực hảo. Tô Tần đối La Kiều hành vi tỏ vẻ khen ngợi, sau đó nhìn về phía Trương Cố, nói, Trương Cố, hiện tại tới rồi ngươi làm lựa chọn lúc. Tô Tần, Trương Cố đánh gậy Tô Tần nói, sau đó ánh mắt kiên định nhìn nàng, chậm rãi cười khai, từ hôm nay trở đi, ngươi đi đâu, ta liền mang theo tam liền người cùng ngươi đến nơi nào. Ngoặc kép, hết chương.